Chương 699, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 73. Đại Tế Ti, có rất nhiều thành viên đều bệnh, còn xin ngài hỗ trợ trị liệu. Hắc Lang QNZ đi theo nói đến, lấy trước mắt thành viên sinh bệnh trạng thái, căn bản là không có cách lại đi đường. Hắn cũng không xác định, Mã Tháp Quốc lúc nào sẽ nhìn thấu bọn hắn âm mưu, nhận ra A Quả Quả không phải Ninh Lạc. Một khi A Quả Quả thân phận bại lộ, lấy Mã Tháp Quốc vương tính tình, khẳng định lại phái số lớn dũng sĩ đến chặn đường bọn hắn, không chỉ có biết giết chết bọn hắn thành viên, cướp đoạt bọn hắn đồ ăn cùng giống cái, sẽ còn để hắn vĩnh viễn mất đi Ninh Lạc. Tộc trưởng vì cái gì không ngăn cản Ngân Hào lạnh giọng hỏi. Hắc Lang có chút không dám nhìn Ngân Hào ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào sợ Ninh Lạc trên thân, tự nhiên đối bộ lạc đến nói rất trọng yếu, tất cả mọi người cho rằng tự nhiên hẳn là lưu lại. Mã Tháp Quốc muốn là Ninh Lạc, mà không phải A Quả Quả, các ngươi tại sao phải để A Quả Quả thay thế Ninh Lạc đi? Ngân Hào hỏi. Không chờ bọn họ trả lời, hắn lại hỏi, Ninh Lạc đối bộ lạc thành viên rất trọng yếu, đối tộc trưởng ngươi QNZ rất trọng yếu. A Hắc Lang không có phủ nhận, Ninh Lạc đối với hắn xác thực rất trọng yếu, rất trọng yếu, đã vượt qua hắn sinh mệnh. Vì Ninh Lạc, hắn vi phạm chính mình nguyên tắc, bỏ qua A Quả Quả. Đến tột cùng là lúc nào, hắn quên mất đối A Quả Quả hứa hẹn, nói muốn chờ nàng lớn lên, trong mắt chỉ có Ninh Lạc đây hắn không biết, hắn chỉ biết là tại giữa hai bên làm lựa chọn thời điểm, hắn chọn Ninh Lạc, hắn không thể mất đi nàng. Ngân Hào hốc mắt đỏ lên, vì lẽ đó, các ngươi cho rằng A Quả Quả đối bộ lạc không trọng yếu, không người nào dám nói câu nào, trước mắt chất vấn bọn hắn không phải Áo Lị, mà là Đại Tế Ti, một vị bọn hắn không cách nào vi phạm thú nhân. Chỉ có Đại Tế Ti tại bộ lạc, mới có thể giúp bọn hắn trị liệu thành viên ốm đau cùng thương thế. Ngân Hào nhìn xung quanh chung quanh lạp đa bộ lạc thành viên một cái, các ngươi quên là ai phát hiện sơn động, ai nghĩ ra đối phó thú triều biện pháp, QNZ quên, tộc trưởng trong tay cây đao kia thuộc về ai. Các ngươi quên, nếu không có A Quả Quả, lạp đa bộ lạc sẽ không ở trong sơn động an ổn ở lại hơn mấy tháng, cũng không biết tại kinh lịch đáng sợ thú triều về sau một cái thành viên đều không có tổn thất. Mà các ngươi tại mấu chốt thời điểm, bỏ qua nàng. Còn nói nàng không trọng yếu, không sánh bằng Ninh Lạc, đúng không? Ngân Hào cười, có mấy phần bi thương, ta tính minh bạch, vì cái gì A Quả Quả không nguyện ý cùng các ngươi thân cận, cùng nàng đi gần nhất, có khả năng cùng nàng trở thành bằng hữu chỉ có Áo Lị. Bởi vì tại mấu chốt nhất thời điểm, cũng chỉ có Áo Lị không có bỏ qua A Quả Quả, thậm chí vì A Quả Quả chọn rời đi lạp đa bộ lạc. A Quả Quả, quả nhiên là thông tuệ nhất giống cái. Ngân Hào nhìn qua phương xa, cái hướng kia là Mã Tháp Quốc, hắn trên mặt nụ cười, đột nhiên hóa thân trở thành một đầu tuyết trắng lang, thân thể nhảy lên liền hướng Mã Tháp Quốc phương hướng vọt đi, giống như thiểm điện đồng dạng nhanh, căn bản không có bất luận cái gì thành viên kịp phản ứng, hắn liền biến mất tại rừng sâu bên trong, mà hắn thanh âm theo rừng sâu bên trong xuyên thấu đi ra, truyền đến bọn hắn bên tai. Các ngươi đã bỏ qua A Quả Quả, vậy ta liền bỏ qua các ngươi. Ta muốn đi tìm ta A Quả Quả, nàng nhất định rất nhớ ta, ta cũng rất nhớ nàng. Ngân Hào đột nhiên rời đi, để lạp đa bộ lạc thành viên trở tay không kịp, mười phần bối rối, Đại Tế Ti đi, ai giúp bọn hắn chữa bệnh chữa thương A, bọn hắn còn có thật nhiều mắt con cũng còn bệnh người nha. Đại Tế Ti, Đại Tế Ti, ngươi làm sao lại đi A, vì một cái A Quả Quả cũng không đến mức đi. Đúng vậy A, thật chẳng lẽ muốn vì một cái A Quả Quả. Liền hy sinh chúng ta toàn bộ lạp đa bộ lạc sao? May mắn, những lời này Ngân Hào đã nghe không được.